sói con số 3 hưng phấn nói. Thật là có cha nào con đấy. Lãnh Dạ vừa muốn để tiểu long nữ nghe trộm cho đủ. Hiện tại nhóc con cũng muốn như vậy. Thật không hổ là cha và con gái. Em không nên để người phụ nữ kia thuận lợi. Không bằng chúng ta thu thập những thanh âm ấy phóng cho cô ta nghe thế nào. Sói con số 1 không có ý tốt đề nghị nói. Thanh âm gì a? Sói con số 3 hiếu kỳ hỏi. Vốn nó tính toán để tiểu long nữ nghe tiếng hỗn loạn, kích thích cô ta. Xem ra lão đại còn có biện pháp tốt hơn. A nha, chính là khi cha bắt nạt mẹ đó, chúng ta vì không muốn bị quấy rầy, xây khu cách ly, liền sưu tập thanh âm của cha và mẹ phát ra, sau đó thả vào một túi hơi sao. Chúng ta không có nghe, không ngại để cho cô ta nghe một chút thế nào. Nhất định rất lôi cuốn. Sói con số 1 rất hưng phấn nói. Tốt tốt, thế nhưng những mở thanh ấy chúng ta đều chưa có nghe. Sói con số 3 tiếc nuối nói. Sao em lại ngốc như vậy? Anh hai vì không muốn cho chúng ta nghe thấy những âm thanh ấy mới cố ý xây một khu ách ly. Chúng ta là tiểu hài tử. Những âm thanh của cha và mẹ không thích hợp với trẻ em nha. Sói con số 1 giải thích. Không thích hợp với thiếu nhi. Vậy thời điểm chúng ta đầu thai sao hai người không nói không thích hợp với trẻ em? Hiện tại nghiêm chỉnh cái gì? Sói con số 3 oán giận nói. Không nói với em, nói không lại em. Anh cũng hoài nghi tương lai em giống ai? Cha lãnh khúc, mẹ cũng rất an tĩnh. Vì sao em không thể giống mẹ an tĩnh một như vậy? Sói con số 1 nói. Em muốn trông giống mẹ xinh đẹp như vậy. Thế nhưng tuyệt đối không muốn yếu đuối giống mẹ. Bị người khi dễ. Sói con số 3 hợp tình nói. Yếu đuối. Em tin rằng mẹ yếu đuối sao? Dù sao anh không tin. Mẹ thế nhưng là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Năm đó mẫu đơn tiên tử vì theo đuổi tình yêu, dám cả gan làm trái thiên đình, phạm phải thiên pháp, bị đẩy xuống trần gian chịu khổ. Người như vậy sao có thể yếu đuối? Dù sao anh vẫn không tin. Sói con số 2 rốt cuộc lên tiếng. Hơn nữa còn là lời nói kinh người. Đúng vậy, Bạch Tuyết nhà chúng ta thế nhưng là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Tính cách tương lai cũng không phải che đậy. Mọi người yêu quý, mỏi mắt chờ mong đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, tiểu sắc nữ, em trai. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ai cũng không được nói ra thân thế của mẹ. Em thế nào đến việc quan trọng nhất lại không nhớ được? Sói con số 1 oán giận nói. Yên tâm, em đã kiểm tra toàn bộ võng phòng hộ của chúng ta một lần, không tổn hao gì. Sau này mặc dù chúng ta độc chiếm ở trong bụng, sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tồn tại. Sói con số 2 tràn đầy tự tin nói. Chẳng biết rằng võng phòng hộ của chúng đã bị cha của nó đánh chiếm. Độc chiếm ở trong bụng. Chúng ta bây giờ còn là một hạt tròn, làm gì có bụng ở đâu. Khóe miệng Lãnh Gia co rút. Không hổ là giống hắn, mỗi người đều tinh danh, lớn lên thật chậm. Rốt cuộc lúc nào mới để cho mẹ biết chúng ta tồn tại đây? Sói con số 3 không thể chờ đợi được hỏi. Nói chung bây giờ vẫn không được, linh hồn mẹ vẫn chưa trở về. Sói con số 1 nói, mẹ nhỏ như vậy, lại rất thích khóc, em đến có thể dọa đến người hay không? Sói con số 3 hỏi, rất lo lắng nga. Sói con số 2 nói, mẹ thật đáng thương, người không biết người mình thích không phải con người a. Nếu như người biết thân phận của cha, lại biết có chúng ta, không biết có thể sẽ không cần chúng ta hay không? Sói con số 3 bỗng nhiên khó chịu, em gái, em có ý gì? Cái gì mà không cần chúng ta? Chúng ta cũng đã vào ở đấy, còn có thể đưa trở về sao? Sói con số 1 nổi giận. Anh ngốc a, hiện tại xã hội này và chỗ chúng ta không giống nhau, ở đây phụ nữ đã hoài thai còn có thể phá thai a, chính là lấy chúng ta từ trong bụng ra, thật là tàn nhẫn. Sói con số 3 khủng bố nói, em gái, em lấy tin tức lung tung này từ đâu nghe được? Sói con số 1 có chút nóng nảy, anh quát em cái gì, em từ trong tivi nhìn thấy. Những người ấy không muốn có đứa nhỏ đều là ép buộc đứa trẻ trong bụng xóa sạch.

Chương 140, hết sức trêu ngươi. Trong nháy mắt trong bụng Bạch Tuyết yên tĩnh, không có chút động tĩnh. Lãnh Dạ vốn luôn chú ý hành động của chúng, mới vừa rồi khi đổi hồn cho Bạch Tuyết Lãnh Dạ còn có ý thức, vì sao khi đổi cho Cung Hàn, Lãnh Dạ lại không nhớ chuyện gì xảy ra? Thì ra là sau khi đổi hồn cho Bạch Tuyết, đang chuẩn bị đổi cho Cung Hàn, sói con thứ hai dùng ý chí của mình nhất thời khống chế ý thức của Lãnh Dạ, mặc dù chỉ qua mấy giây, đã hao phí rất nhiều pháp lực của bọn chúng, đây cũng là vì sao mấy đứa hiện tại không có động tĩnh. Bọn chúng biết đã thành công, chỉ cần chờ mẹ và Cung Hàn tỉnh lại, bởi vì bọn chúng hao phí rất nhiều pháp lực, hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi, cho nên trong phòng an tĩnh. Bọn chúng vừa rồi sở dĩ muốn mê hoặc ý thức của Lãnh Dạ, chủ yếu là không muốn Lãnh Dạ biết Cung Hàn là yêu, bởi vì sau khi Lãnh Dạ biết Cung Hàn là yêu, sẽ bắt hắn trở về. Đến lúc đó sẽ bứt dây động rừng, chúng biết Cung Hàn đang vì một nhân vật thần bí ở yêu giới làm việc. Thế nhưng, bọn chúng còn chưa biết yêu sau lưng Cung Hàn là ai. Hơn nữa yêu này có thể ẩn nấp ở bên cạnh Lãnh Dạ, cho nên bọn chúng không thể khinh thường, mới có thể quyết định tạm thời mê hoặc ý thức Lãnh Dạ, sau đó đem hồn phách Cung Hàn lấy ra, sau đó đuổi về thân thể hắn. Lúc ban đầu Lãnh Dạ nhìn thấy đỉnh đầu Bạch Tuyết toát ra chỉ là xương trắng, hắn không có phát hiện hồn phách Cung Hàn là gì. Thế nhưng, ngay khi sói con thứ ba ra một chiêu cuối cùng, cho thấy linh hồn hình dạng Cung Hàn là sói, đây là lý do đứa thứ hai dùng lực mê hoặc Lãnh Dạ mấy giây. Lãnh Dạ không có phát hiện Cung Hàn chính là con yêu phạm tội chạy khỏi yêu giới, hắn lại một lần nữa bị các con lừa. Đương nhiên chúng là vì lợi ích của yêu giới mà suy nghĩ, chúng mặc dù nhỏ, thế nhưng, bọn chúng còn biết sứ mạng của mình, chính là bình an được sinh ra, sau đó đem ma vương vĩnh viễn phong ấn. Thế nhưng, bọn chúng hoài nghi kẻ sau lưng Cung Hàn nhất định không đơn giản, không thể khinh thường. Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết vào trong ngực, nhìn chăm chú rất lâu, cô đã trở về chưa? Các con có thành công không? Cô giống như đã ngủ say ngàn năm, Lãnh Dạ kiên trì chờ đợi cô. Bạch Tuyết tuy ngủ say, thế nhưng Lãnh Dạ thương yêu lại kéo dài thành cây xanh kéo dài thành núi sừng sững, kéo dài chuyện xưa của họ trên mặt đất thay đổi biến hóa chân thực. Trong chuyện xưa bọn họ dựa vào cây mà đỗ lại, bọn họ đứng núi mà ngắm nhìn, hạnh phúc của bọn họ, hắn nhìn thẳng thắn cùng bình thản, Lãnh Dạ lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi trái tim mình đem Bạch Tuyết nhẹ nhàng kêu dậy. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày tâm tư hắn thông minh sắc sảo, bảo vệ con mồi, sau đó chờ đợi con mồi của mình tới gần hắn. Đây là tự tin trước sau như một của hắn. Chỉ là vì sao khi gặp được Bạch Tuyết, hắn mất đi phần tự tin. Lúc này, hắn có chút lo lắng. Bạch Tuyết trở về chưa? Chỉ thấy lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, giống như muốn tỉnh lại. Hé ra khuôn mặt trái xoan, nhìn qua giường như chỉ lớn hơn bàn tay một chút, liền giống tiêu chuẩn người đẹp trong truyện tranh. So với người đẹp bình thường mắt to khác biệt, ánh mắt của cô to mà có thần, giống như trong con ngươi có nước dập dập dờn, dường như không lúc nào bộc lộ hết mọi thứ. Sống mũi thẳng tắm vững vàng, có sự nữ tính xinh đẹp lại có điểm tài hoa phái nam mới có, đôi môi anh đào hồng nhạt mềm mại. Hiện ra gần như hồng bảo thạch trong suốt, khi có thể mượt mà dường như liếc mắt nhìn có thể làm cho người ta say mê. Một đầu tóc đen dài mềm mại, giống như thác nước chảy xuống, thỏa thích xóa rối tung ở trên vai. Lãnh Dạ bị ánh mắt kia lôi kéo, hấp dẫn, không thể rời khỏi. Hắn biết người phụ nữ của hắn đã trở về, bởi vì chỉ có Bạch Tuyết mới có cái loại ánh mắt hút hồn phách người. Cô cái gì đều không cần làm, đều có thể thu hắn làm tù binh. Thế nhưng, những ý nghĩ này, Lãnh Dạ sao có thể cho Bạch Tuyết biết? Bởi vì hắn là Lang Vương, Lang Vương có ngạo khí của Lang Vương, đây là khí thế bẩm sinh, chính là tính cách không bao giờ hắn chịu cúi đầu. Em đã trở về. Bạch Tuyết ngọt ngào nói, giọng điệu mị hoặc. Đúng lúc này, cô rất mị hoặc. Lãnh Dạ nhìn người phụ nữ trong lòng, thân thể bắt đầu nóng lên. Đáng chết, vì sao khi đối mặt với cô, luôn không cách nào khống chế thú tính của mình. Quả thực là mê muội. nghĩ đến Bạch Tuyết đã trở về, lại thuộc về hắn, hắn trông mong, hắn còn lại ý niệm duy nhất chính là hung hăng chiếm hữu cô, đoạt lấy cô, để cho cô còn dám né hắn. Hắn hẳn là phải trừng phạt cô lại dám chạy trốn. Hắn thừa nhận, hôm nay lúc ăn cơm tối, Tiểu Long Nữ ở một bên không ngừng châm lửa với hắn. Thế nhưng, hắn chỉ muốn người phụ nữ trong lòng, chỉ muốn cô dập tắt lửa cho hắn, trừ cô, người khác không được. Người khác cũng không cách nào dập lửa cho hắn. Bạch Tuyết nhìn thấy dục hỏa trong mắt lãnh dạ, thế nhưng, hiện tại không được. Cô đã rời khỏi thân thể này có mấy ngày, cô tốt hơn nên kiểm tra một chút, sau đó đi tắm rửa cho mình, cô không nên để lại ấn tượng xấu trong anh. Buông em ra. Bạch Tuyết kiên quyết muốn dội tắt dục hỏa trong mắt lãnh dạ, hình như chỉ có biện pháp như thế. Lãnh dạ nổi giận. Em không phải phụ nữ của anh, em là Cung Hàn, anh có lầm hay không? Bạch Tuyết học giọng điệu Cung Hàn nói chuyện, lãnh dạ sửng sốt. Em là ai tôi lại không biết. Lãnh già không vui. Anh không buông tay, người của anh ở nơi đó. Em là đàn ông, buông ra. Bạch Tuyết mạnh mẽ đứng lên, rời khỏi cái ôm trong ngực lãnh già. Sau đó học bộ dáng đàn ông đứng đó, rất chán ghét trừng mắt với lãnh già. Sau đó mở cửa rời đi. Lãnh già ngẩn ra, chẳng lẽ vừa là ảo giác của mình, là rất nhớ tiểu cô. Mới có thể, chẳng lẽ bọn nhỏ không có thành công. Thế nhưng, không có khả năng a. Hắn rõ ràng cảm giác được vừa nãy chính là Bạch Tuyết, vì sao cô không phải? Lãnh dạ nhìn về phía Cung Hàn còn đang mê man, từng bước đi qua, cảm tình trong mắt rất quấn quýt, mặc dù bọn nhỏ thất bại, đêm nay hắn cũng nhất định phải đem Bạch Tuyết và Cung Hàn đổi trở về, hắn còn có Kim Đan là biện pháp cuối cùng, thế là ôm lấy Cung Hàn, chuẩn bị đi tìm Bạch Tuyết thân thể. Lúc này Cung Hàn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mình ghét. Anh có làm gì hay không? Lão tử là đàn ông, anh làm cái gì? Tôi cho anh biết, nếu anh dám ép tôi, lão tử liền thiến anh. Cung Hàn quát, hắn biết mình trúng thuốc. Hắn còn hoài nghi là lãnh gia hạ thuốc hắn, cho nên hắn nhận định lãnh gia muốn thân thể Bạch Tuyết. Thế nhưng, hắn không biết hiện tại mình đã biến trở về. Hắn nhìn thấy lãnh gia ôm hắn. Hắn cho rằng lãnh dạ chuẩn bị ép hắn, cho nên mới chửi ầm lên. Cung Hàn mắng to, lãnh dạ không có tức giận, bỗng nhiên cảm thấy bị người ta đùa giỡn. Hơn nữa đùa giỡn hắn lại là Bạch Tuyết, cái cô nhóc vừa rời khỏi đã trở về chính mình, lại còn dám giả bộ không có trở về. Hắn lang vương một đời rạng rỡ, không ngờ cũng bị tình yêu làm mê muội đầu óc. Càng không có nghĩ tới lá gan cô lớn thế, dám lừa hắn. Chẳng lẽ cô cũng không có nghĩ tới hậu quả sao? Đây chính kết quả cô không dám thừa nhận. Tôi hận không thể ăn cậu. Lãnh gia tức giận gầm lên, lập tức ném Cung Hàn ra. Hắn là bị cô lừa mới có thể ôm tên khốn khiếp này. Tên khốn này chiếm thân thể Bạch Tuyết lâu như vậy, giết cậu ta, tiện nghi với cậu ta, ai ăn ai còn không biết. Cung Hàn cũng nổi giận, bất quá phát hiện mình đã biến trở về, trong lòng vẫn rất cao hứng. 3. Khi Cung Hàn còn chưa có kịp phản ứng, trên mặt Cung Hàn bị giáng một đấm. Một đấm này là để cho cậu biết có vài người có thể trêu chọc, có vài người là không trêu chọc nổi, trừ phi cậu không muốn sống, tôi không để ý hiện tại giết cậu. Lãnh dạ lạnh lùng nói, Cung Hàn bị lãnh dạ sắc bén dọa chấn động. Không ngờ ở thế giới nhân loại còn có người mạnh như vậy. Trước đây hắn chưa từng thấy qua có ai có khí thế mạnh mẽ như vậy. Anh ta không nói gì, chỉ bằng một đấm kia. Hắn tin bản lãnh lãnh dạ rất cao. Thậm chí hắn hoài nghi lãnh dạ là người dị năng. Hiện tại ở thế giới nhân loại cũng có rất nhiều người đang tu luyện một ít bản lãnh đặc thù. Chẳng lẽ anh ta có dị năng? Lúc trước hắn mắng anh ta theo không đánh trả. Hiện tại thân thể Bạch Tuyết đã trở về, một đấm này anh ta đánh rất nặng, giả như là người phàm, dự đoán sẽ bị đánh ngất xỉu. Người này quả nhiên nguy hiểm, thảo nào mấy năm nay đều đồn đại tổng giám đốc tập đoàn Lang Thị là một nhân vật thần thoại. Phi, rốt cuộc anh là ai? Cung Hàn cực lực, nhổ ra một ngụm máu, hỏi, bởi vì một đấm của lãnh dạ đánh miệng hắn chảy máu. tôi là ai cậu không biết? Vẫn là một đấm đánh cậu ngốc. Lãnh Gia cao ngạo nhìn Cung Hàn, hắn hiện tại không cần nhịn người này nữa. Lúc trước vì bảo hộ thân thể Bạch Tuyết, hắn nhẫn nhịn. Bây giờ hắn sẽ không giết chết cậu ta. Con mồi phải từ từ ngoạn mới đã nghiền. Đương nhiên, con mồi cũng chia rất nhiều loại. Anh. Cung Hàn không tin anh ta là người thường, rất nghi vấn. Không ngại nói cho cậu biết, ngoài bầu trời, đối với con người, cậu cho rằng mình rất lợi hại, mà tôi muốn giết cậu căn bản giống như nghiền chết một con dẹp. Thế nhưng, tôi sẽ không làm như vậy. Lãnh Gia âm ngoan nói. Cung Hàn bị hàn khí trên người Lãnh Gia chấn động run run. Bởi vì như vậy không có thú vị. Lãnh Gia lạnh lùng nói. Mấy năm nay, tôi cũng chưa bao giờ gặp được người thú vị, cậu. Với tôi mà nói, cũng rất thú vị. Tôi cũng không thích trực tiếp giết chết con mồi. Tôi sẽ cùng cậu chơi đùa. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, ở trước mặt Bạch Tuyết chiến tranh tạm thời bỏ dở. Không có cô ấy cậu sẽ tùy thời lĩnh giáo. Cung Hàn vẫn là không muốn buông tha Bạch Tuyết. Bởi vì đây là việc yêu nhân vật thần bí ở yêu giới giao cho hắn. Hắn không dám không nghe. Tiếp cận Bạch Tuyết, sau đó mang Bạch Tuyết đến yêu giới. Cái nhân vật thần bí muốn Bạch Tuyết, không biết Bạch Tuyết đối với yêu giới có ích lợi gì. Cung Hàn ngắn gọn nghĩ ngợi, trong đầu chợt lóe lên. Cô ấy là phụ nữ của tôi, người khác đừng mơ tưởng. Nếu như cậu không muốn chết quá sớm liền ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ không chút do dự nghiền nát cậu. Lãnh Dạ lạnh lùng cảnh cáo Cung Hàn, người đàn ông độc tài. Tôi hiện tại sẽ phải đi áp chế người của tôi. Cậu có muốn tham quan một chút? Lãnh Gia khí thế hỏi. Hắn là cố ý. Bởi vì bây giờ hắn đang ở thế giới nhân loại. Vẫn theo khuôn cũ. Như vậy tương lai Bạch Tuyết và hắn sẽ tiến triển thuận lợi một ít. Ai sẽ nghĩ tới Lang Vương khí thế dâng trào sẽ nói ra những lời này. Cho nên người khác sẽ không tin tưởng hắn chính là Lang Vương. Đây cũng là vì sao thủ hạ của Ma Vương vẫn không tìm được tung tích Lãnh Dạ. Bởi vì thời gian Lãnh Dạ ở yêu giới, rất quý khí, rất cao ngạo, rất lạnh lùng, rất khí phách, rất có uy nghiêm vương giả. Bọn chúng ở thế giới nhân loại còn chưa có phát hiện người này, cho nên bọn chúng tìm không thấy Lãnh Dạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Ba kẻ dở hơi những thủ hạ tiểu yêu của Ma Vương vẫn lấy tiêu chuẩn Lang Vương ở yêu giới để tìm Lang Vương, cho nên vẫn không tìm thấy Lang Vương thật sự. Hiện tại Lang Vương đã cùng người nơi này hòa làm một, nếu nhìn qua bề ngoài căn bản là không nhận ra. Nghe thấy Lãnh Dạ muốn đi tìm Bạch Tuyết, Cung Hàn chỉ có lo lắng, giận chừng mắt Lãnh Dạ một cái, không để ý tới hắn. Người phụ nữ chảy máu mũi ở ngoài cửa thưởng cho cậu. Cậu không ngại làm chuyện tốt, giúp cô ta hạ hòa. Hiện tại tôi muốn đi tìm ta Tuyết Nhi. Lãnh Dạ nói xong, lạnh lùng rời đi. Khi Lãnh Dạ đẩy ra cửa phòng Bạch Tuyết, bên trong phòng im ắng, chỉ có bóng ánh trăng, xuyên qua cửa sổ sát đất thật lớn, xuyên qua rèm cửa, nhàn nhạt chiếu vào trong phòng. Mặc dù trong phòng có chút tối, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, thị lực của hắn buổi tối rất tốt. Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn nằm ở trên giường, đáng ghét. Cô lại có thể đang ngủ. Cô nằm nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã khôi phục. Yên lặng, tròng mắt nhắm chặt lông mi mê người rủ xuống. Lông mi rất dày, rất tinh tế, giống như hai bàn chải lông. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết ngủ say nổi giận. Người phụ nữ không tim không phổi, bản thân lại có thể ngủ thiếp đi, lừa hắn, trốn tránh hắn, lại còn có tâm tình đi ngủ. Nhưng mà hắn lúc này, bực bội muốn ăn Bạch Tuyết mới hả hận. Kỳ thực, Bạch Tuyết cũng không có tính đi ngủ, cô chỉ đang chờ Lãnh Dạ đến, ai biết đầu vừa chạm gối liền ngủ mất. Chẳng biết rằng, chỉ chốc lát nữa Bạch Tuyết sẽ không có tâm tình ngủ, bởi vì thuốc trong cơ thể lại bắt đầu phát tác. Lúc trước Cung Hàn ở trong vườn hoa khó chịu, về sau bị Lãnh Dạ đánh ngất xỉu, nắm vào bồn tắm, về sau lại bị bọn nhỏ đổi linh hồn Bạch Tuyết và Cung Hàn, chờ đợt tấn công lôi điện ngang qua của sói con số 3. Thuốc trong thân thể Bạch Tuyết tạm thời bị khống chế, chỉ là Lúc này dược hiệu lại bắt đầu chậm rãi phát tác. Bên giường, Lãnh Gia căm tức nhìn cô, nghĩ thầm, rốt cuộc cô thật sự muốn rời đi, lừa hắn, lại vẫn còn ngủ ngon. Cô nhóc lớn mật, rõ ràng bọn nhỏ đã đuổi cô trở về, cô còn dám nói mình là tên khốn cung Hàn kia. Nhìn cô nhóc này, Lãnh Gia thực sự phiền não. Hắn đưa tay sờ lên môi của cô, nặng nề nhéo một cái. Bạch Tuyết kêu lên một tiếng, sau đó mím môi, chân mày nhăn lại, giống như bộ dạng không thích bị quấy rầy, xoay người lại, né tránh hắn, do lúc trước nằm nghiêng nên biến thành nằm ngửa. Kỳ thực, sau khi Bạch Tuyết trở về, cởi hết toàn bộ quần áo trên người, sau đó tắm rửa một chút, đổi lại quần áo của Lãnh Dạ, đó là quần áo Bạch Tuyết lấy khi rời khỏi Lãnh Dạ, lấy ở trong tủ quần áo Lãnh Dạ. Bởi vì lúc đó cô biến thành cung Hàn, phải mặc quần áo nam, cho nên bên người mới có quần áo của Lãnh Dạ, hiện tại vừa vặn phái dùng tới. Sau khi tắm xong, mặc vào áo sơ mi đắt tiền của Lãnh Dạ làm áo ngủ, bởi vì cô thích mặc quần áo rộng rãi đi ngủ, thoải mái, cho nên áo sơ mi đắt tiền của Lãnh Dạ bị biến thành áo ngủ của Bạch Tuyết. Áo ngủ rất dài rộng, khi Bạch Tuyết xoay người, áo ngủ đã bị kéo qua một bên. Bạch Tuyết lộ ra cặp đùi đẹp trắng nõn, còn loáng thoáng nhìn thấy vùng tam giác nguy hiểm. Lãnh Dạ đương nhiên nhận biết Bạch Tuyết mặc áo của hắn. Cùng một ngày Bạch Tuyết mất tích, tủ quần áo của hắn thiếu rất nhiều y phục. Hắn cũng biết là Bạch Tuyết cầm đi. Nhìn cô thích mặc áo của hắn, trong lòng bỗng nhiên rất đắc ý. Dù sao hiện tại Bạch Tuyết đã biến trở về, cô còn mặc áo sơ mi của hắn. Mặc dù cô lấy áo sơ mi của hắn làm áo ngủ mặc, thế nhưng quan trọng là cô thích. Áo sơ mi của hắn rất lớn, mặc vào trên người cô có vẻ Bạch Tuyết càng thêm xinh xắn lanh lợi. Nhìn qua cô giống như đứa nhỏ len lén mặc quần áo người lớn, nút áo sơ mi hơi lộ ra hai quả anh đào trước ngực, còn có da thịt trắng nõn. Trong mắt Lãnh Dạ bỗng nhiên nhảy lên đốm lửa, cổ họng hắn hơi khô rát. Thế là Lãnh Dạ rất không khách khí đưa tay cởi ra nút áo sơ mi, vóc người trước mắt bị vén lên khoảng rộng. Đáng chết, lại không mặc áo lót. Cô nhóc đáng ghét, mặc áo của hắn, bên trong lại có thể cũng không mặc gì, có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn dâm loạn áo sơ mi của hắn hay sao? Nhìn bộ dáng cô, Lãnh Dạ lại nổi giận. Trời sinh vẻ mặt ngây thơ, bộ dạng lại khiến người khác muốn ngắt bẻ, tuổi tác nhỏ như vậy, vóc người lại tốt như thế. May là hắn có định lực, nếu như đổi lại là người trẻ tuổi, thế nào cũng chảy máu mũi. Mặc dù hắn đã sống hơn 1000 tuổi, thế nhưng vẫn khó có thể chống cự lại vóc người trưởng thành. Dục hỏa hắn ẩn nhẫn đã bắt đầu nóng lên, rất mạnh. Tức khắc hô hấp Lãnh Dạ dồn dập, con ngươi đen nhánh không tự chủ được nhìn xuống dưới, thẳng đến cái mông Bạch Tuyết thì dừng lại. Chỉ chốc lát, hầu kết Lãnh Dạ chuyển động, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bị Bạch Tuyết khơi lên dục hỏa, cũng khiến cho Lãnh Dạ nặng nề tức giận. Hiện tại Bạch Tuyết vẫn là Bạch Tuyết kia sao? Bộ dạng này là cô học của ai? Trước đây đi ngủ, trong áo ngủ Bạch Tuyết vẫn mặc nội y. Hiện tại ngược lại, bên trong cái gì cũng không có mặc. Hắn cũng không có dạy cô mặc như thế. Nghĩ tới đây, nhất định phải trách cung Hàn. Nhất định là một ít tư tưởng xấu xa của cung Hàn ảnh hưởng đến Bạch Tuyết. Bạch Tuyết ngây thơ lúc này lại giống tiểu yêu tinh quyến rũ người. Bạch Tuyết nhỏ tiếng rên rỉ, đó là bởi vì tác dụng của thuốc. Cô bỗng nhiên cảm giác nóng quá. Bạch Tuyết ngủ say mơ mơ màng màng đưa tay bắt đầu xé rách áo sơ mi trên người. Hai ba cái Bạch Tuyết đã không còn mảnh vải. Trong mắt Lãnh Dạ bắt đầu bốc hỏa. Tiểu yêu tinh thật đúng là hăng hái. Lãnh Dạ đứng dậy, đứng lên, cởi hết toàn bộ quần áo trên người ra. Hắn lên giường, nhào về phía cô. Ngang tàn đẩy đôi chân Bạch Tuyết ra, mạnh mẽ xâm nhập nơi mềm mại. Theo một tiếng kêu lên, Bạch Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, đêm đen kịt, cô không thấy rõ, thế nhưng cô lại biết xảy ra chuyện gì. Cứu, Bạch Tuyết muốn kêu cứu mạng, thế nhưng miệng bị ngăn chặn. Trước mặt nhào tới là hơi thở đàn ông quen thuộc, là anh. Lãnh Dạ cúi xuống quen thuộc hôn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết, mạnh bảo cắn một miếng. Nói em là ai? Anh vào bằng cách nào? Bạch Tuyết không biết phải làm sao. Cô nhớ, sau khi tắm xong vốn cho rằng Lãnh Dạ sẽ đến. Ai ngờ mình từ từ ngủ mất, người đàn ông này tới là tới. Không ngờ tới cứ như vậy không khách khí ngâm nhập thân thể của cô. Tôi từ từ tiến vào, chính là như vậy a. Bây giờ em biết rồi chứ, có muốn tôi tiến nhiều lần hay không, để em cảm thụ tốt một chút. Lãnh Dạ nắm lấy cằm Bạch Tuyết, nghiêm khắc nói. Bạch Tuyết đương nhiên biết Lãnh Dạ có ý gì. Cô xấu hổ không ngớt. Còn dám nói em là cung hàn, em là cung hàn đêm nay tôi cũng muốn em, nhìn xem em còn mạnh miệng, còn thân thể tôi vẫn muốn. Lãnh Dạ dùng vũ khí cứng rắn của mình mạnh mẽ tập kích Bạch Tuyết. Được rồi, em thừa nhận em là Bạch Tuyết, em không phải cố ý muốn gạt anh. Em chỉ muốn kiểm tra thân thể của mình trước, sau đó sẽ... Bạch Tuyết ủy khuất nói. Sau đó thế nào? Lãnh Dạ xấu xa hỏi. Còn có thể làm gì? Dù sao đều bị anh bắt nạt. Tôi chỉ nhớ mình nằm thẳng bắt nạt em, lại không nhớ có nằm ngang bắt nạt em a. Khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, cười. Bạch Tuyết nhìn không thấy, cô chỉ thấy bóng đen lớn, rất áp lực. Khuôn mặt Bạch Tuyết xấu hổ muốn rỉ máu, da mặt người đàn ông này thật dày, lời như thế lại có thể nói ra. Anh nói mình không có nằm ngang muốn em, nhưng trước đây em đều bị anh làm đau ngất đi, ai biết anh có muốn hành em hay không? Bạch Tuyết phản bác, khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, cô nhóc mọc răng nanh cái bướng, lại còn ngụy biện. Em trước đây đã bất tỉnh, hiện tại tôi sẽ thực chiến cho em xem, hôm nay tôi sẽ không nằm thẳng muốn em. Lãnh Dạ bình tĩnh nói, chẳng qua trong thanh âm ẩn giấu khàn khàn để lộ mình động tình, anh phải giữ lời nha. Bạch Tuyết khó có thể tin hỏi. Đương nhiên chắc chắn, tôi sẽ không nằm ngang, cũng tuyệt đối không nằm thẳng. Tôi sẽ muốn em 360 độ, để em không cùng góc độ thỏa mãn em. Như vậy em hẳn là hài lòng chưa? Lãnh Dạ hỏi. Bạch Tuyết không lời nào để nói. Có người đàn ông nào mặt dày như thế hay không? Sẽ không có người mặt dày như vậy. Nhưng vừa vặn khiến cô bi ai đụng tới. Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng. Chúng ta bắt đầu vận động đi. Còn có thân thể em rèn luyện không tốt. Sau này tôi vận động nửa người dưới. Em vận động nửa người trên như thế nào? Âm thanh Lãnh Dạ khàn khàn hỏi. Nửa người trên. Bạch Tuyết không hiểu. Người đàn ông này muốn làm gì? Tiểu bạch thỏ nếu không thể dục sẽ biến thành thỏ béo. Thiếu sự co giãn. Đến lúc đó sẽ rất ảnh hưởng tới cảm thụ. Lãnh Dạ nghiêm trang nói. Bạch Tuyết không nói gì. Nói không lại anh. Không nói lời nào chính là đồng ý. Bắt đầu thôi. Lãnh Dạ mạnh mẽ đâm vào. Đôi bạch thỏ của Bạch Tuyết lập tức run lên. Đây chính là vận động mà anh nói. Trên dưới cùng nhau vận động. Bạch Tuyết e thẹn đè lại đôi bạch thỏ bị anh đụng mà đong đưa. Thế nhưng buông tay, tự mình làm thì có gì vui. Ngữ khí Lãnh Dạ là mệnh lệnh, khiến Bạch Tuyết bỏ đôi bạch thỏ ra. Bạch Tuyết bất đắc dĩ chậm rãi chuyển động, tùy ý đôi bạch thỏ đong đưa theo Lãnh Dạ. Lãnh Dạ dùng bàn tay to của mình nắm eo thon nhỏ của Bạch Tuyết, dùng sức đụng lên người mình. Như vậy mặc dù vất vả, nhưng có thể muốn cô sâu hơn, cũng có thể đạt được khoái cảm. Một chút, hắn hung hăng muốn, cơ hồ muốn xé rách Bạch Tuyết. Hiện tại hắn thả rằng Bạch Tuyết chết ở trên người cũng muốn thỏa mãn, cũng muốn ăn no. Rất nhanh Bạch Tuyết liền ăn không tiêu, hu hu cầu xin hắn dừng lại. Người đàn ông này thú tính đã phát tiết ra, sao có thể dừng được? Lãnh Dạ thề đêm nay không kiếm đủ, tuyệt không buông tha Bạch Tuyết. Nghĩ tới cô muốn rời khỏi hắn, hắn liền hận không thể giết chết cô, để cho cô còn dám rời khỏi hắn. Cuối cùng, thắt lưng đau, chân đau, miệng đau, nói chung là toàn thân đều đau. Bạch Tuyết nằm ở trong chăn, cắn răng trừng mắt. Tối hôm qua bị người đàn ông này giằng co hơn nửa đêm, thật vất vả tới nửa đêm rạng sáng vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn ngủ thoải mái. Ai người đàn ông này đơn giản chờ nghỉ ngơi, lại kéo cô muốn, bất đắc dĩ. Bị anh kéo lại vận động một hồi, Bạch Tuyết hoàn toàn bị đánh bại. Người đàn ông này có phải là người hay không? Thể lực tốt đến biến thái. Thế nhưng, anh có thể suy nghĩ cảm nhận chỗ đó của cô hay không? Phía dưới đều bị anh hút khô rồi. Kỳ thực, Bạch Tuyết hoài nghi Lãnh Dạ không phải người. Đây chẳng qua là ý nghĩ nổi nóng. Nếu như cô biết người cùng mình làm việc không phải là người, không biết sẽ như thế nào. Cô có thể bị dọa điên hay không? Còn có cô, nếu như biết trong bụng mình đã có sói con của Lãnh Dạ, cô có thể điên mất hay không? Bạch Tuyết mệt mỏi, vù vù đi ngủ. Thế nhưng, anh cả, em rất đói bụng. Sói con số 2 nói, anh cũng đói bụng rồi. Thế nhưng, hiện tại trong mắt cha chỉ có mẹ, nào có chúng ta à? Sói con số 1 oán giận nói, trong mắt cha đương nhiên không có chúng ta. Bởi vì cha không biết chúng ta tồn tại. Không bằng chúng ta lên tiếng gọi cha đi. Sói con số 2 xem ra thực sự rất đói bụng, mới nói như vậy. Hôm nay vì giúp Bạch Tuyết và Cung Hàn đổi linh hồn, ba người bọn chúng tiêu hao rất nhiều pháp lực, hiện tại cần bổ sung dinh dưỡng. Sói con số 1 kêu. Sói con số 2 lo lắng hô. Phiền toái. Ầm ĩ cái gì? Em đang ngủ để đẹp ra. Nói cho hai người biết, sau này không cho phép gọi em là Lão Tam. Cái gì mà Lão Tam? Khó nghe bao nhiêu, em là Tiểu Công Chúa. Tiểu Công Chúa có biết hay không? Sói con số 3 phát uy. Tiểu Công Chúa Hạt Đậu xin hỏi em có đói bụng không? Sói con số 1 trêu chọc nói. Em là Tiểu Công Chúa, không phải Tiểu Công Chúa Hạt Đậu. Sói con số 3 giải thích. Rõ ràng chính là Hạt Đậu nhỏ. Còn không thừa nhận. Sói con số 1 nói không được, em gái không cam lòng. Sớm muộn gì em sẽ tạm biệt Hạt Đậu, đến lúc đó chính là Tiểu Công Chúa xinh đẹp. Đúng vậy, trên mông còn có thể có một cái đuôi. Sói con số 1. Lãnh Dạ ngủ say bị đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết đánh thức, khóe miệng khẽ cười. Bọn tiểu tử tinh lực thật là tốt, chỉ là hắn và Bạch Tuyết như vậy, không biết bọn nhỏ có nghe trộm hay không. Trên mông cha tại sao không có đuôi? Sói con số 3 không vui quát. Lãnh Dạ nhướng mày, đem mông của mình xê dịch vào trong chăn. Cái này sao được? Con gái của mình lại có thể nhìn mông của hắn. Có phải... em lại nhìn lén cha hay không? Sói con số 1 tức giận hỏi. Giữ cái gì mà giữ? Em không có nhìn. Sói con số 3 ủy khuất nói. Vậy làm sao em biết cha không có đuôi? Sói con số 1 hỏi. Anh thật ngốc. Nếu cha có đuôi, mẹ sớm bị dọa chạy. Sói con số 3 nói. Lãnh Dạ nhíu mày. Tương lai Bạch Tuyết biết hắn là yêu có thể thực sự bị dọa chạy hay không? Cô có thể tiếp thu hắn là yêu hay không? Cô nhát gan như vậy. Hắn không dám tùy tiện nói cho cô. Chuyện của bọn nhỏ không giấu giếm được bao lâu, đến lúc đó sớm muộn gì Bạch Tuyết cũng biết. Sáng sớm ngày hôm sau, Lãnh Dạ mang Bạch Tuyết rời đi, chỉ có Tiểu Long Nữ ra tiễn Bạch Tuyết và Lãnh Dạ. Cung Hàn vẫn không có lộ diện, hắn là không còn mặt mũi nhìn Bạch Tuyết, toàn thân bị Tiểu Long Nữ hôn đầy dâu tây, hắn sao còn mặt mũi gặp người, nhất là Bạch Tuyết. Từ trong cửa sổ nhìn Bạch Tuyết rời đi, trong lòng phiền muộn không ngớt. Nhưng mà, mặc dù Tiểu Long Nữ và Cung Hàn triền miên cả đêm, thế nhưng Tiểu Long Nữ chỉ vì cần một người đàn ông hạ hòa, cho nên đành phải dùng Cung Hàn làm đồ chơi. Kỳ thực, từ khi Lãnh Dạ xuất hiện, Tiểu Long Nữ liền có hứng thú với Lãnh Dạ. Mặc dù Lãnh Dạ lưỡng tính, cô cũng muốn thử một chút, bởi vì cô biết người đàn ông này so với Cung Hàn còn lợi hại hơn. Cô đi qua nghe thấy những âm thanh của bọn nhỏ, cô biết Bạch Tuyết ăn không được. Cô rất tự tin mình so với Bạch Tuyết mạnh hơn. Lãnh Dạ lái xe, trong lòng suy nghĩ, trở về đến nhà muốn tìm một cơ hội nói cho Bạch Tuyết chuyện cô đã mang thai. Là thời gian Bạch Tuyết nên biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, tỏa sáng sau khi Bạch Tuyết và Lãnh Dạ trở về, ở cửa biệt thự nhìn thấy Bạch Lan. Bạch Tuyết mở cửa, xuống xe. Bạch Tuyết. Chị có còn lương tâm hay không? Cha bị cảnh sát bắt đi lâu như vậy, vì sao cô không giúp? Bạch Lan nhìn thấy Bạch Tuyết, quát,